Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, tái chiến Tưởng Bình. Thiên Cung, ở vào thiên vực sơn mạch bên trong, ngoại điện đã sớm hủy đi, bị đóng băng, mà nội điện không có thiên cung lệnh cũng vô pháp truyền tống vào đi. Dương Vũ tái nhập thiên vực sơn mạch. Nhìn xem cái này một mảnh băng thiên tuyết địa, tâm tình đều là sảng khoái, nhịn không được hào tình vạn trượng kêu lên, thiên cung ta trở về nha. Dương Vũ hạ xuống, hắn ẩn nặc khí tức, ai cũng không phát hiện được hắn tồn tại, dù là hắn đứng tại băng tuyết bên trong, phụ cận sinh linh cũng nhìn không thấy hắn, hắn có một loại dung nhập thiên địa cảm giác. Dương Vũ không nhiều làm dừng lại, thúc dục lệnh bài, trực tiếp tiến vào thiên cung nội điện bên trong đi. Thiên cung vẫn như cũ là một trận rách nát, lộ ra tiêu điều vô cùng, cũng không có bởi vì có một chút nhân khí mà khôi phục ngày xưa huy hoàng. Dương Vũ sau khi đi vào, lập tức có người tiến lên đón, rõ ràng là Tưởng Bình. Gia hỏa này dáng dấp không tệ, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, lôi thôi lếch thếch, bộ dáng tràn đầy tà khí, miệng bên trong còn ngậm một cây cỏ dài, mang theo vài phần vẻ trêu tức mở miệng nói: "Bỏ được trở về rồi, còn tưởng rằng ngươi quên mình thiên cung đệ tử thân phận đâu. Ta ngược lại thật ra không biết ngươi là thiên cung đệ tử." Dương Vũ đáp lại nói: "Mỗi một lần gặp Tưởng Bình, thực lực của người này đều tăng lên một mảng lớn. Hắn rất hoài nghi gia hỏa này đến cùng phải hay không cùng là một người, hoặc là những cường giả khác biến hóa trong người đồng lứa." Dương Vũ tăng lên tốc độ không người có thể so, dù là Kim Tù cũng bị hắn kéo ra rất xa khoảng cách đi. Tưởng Bình tựa hồ còn có thể theo kịp, cái này không được rồi. Ha ha, ta thế nhưng là thiên cung thủ tịch đệ tử, tương lai cũng sẽ là thiên cung cung chủ. Các ngươi phàm nhân thần phục đi. Tưởng Bình cao cao tại thượng nói. Dương Vũ phác họa lên một tia cười lạnh nói: "Ai cho ngươi tự tin như vậy? Có tin ta hay không hiện tại liền đưa ngươi đánh ngã. Nếu muốn cùng ta đánh tùy thời phụng bồi. Nhưng chúng ta hiện tại có một việc muốn đi làm." Tưởng Bình nghiêm mặt nói: "Chuyện gì chờ đánh xong rồi nói." Dương Vũ ánh mắt bôi qua hung mang quát to một tiếng, ra tay với Tưởng Bình. Dương Vũ xuất thủ cũng không lưu tình, một cái võ thần quyền đánh tới, kia cỗ ngoài ta còn ai bá khí không người có thể ngăn cản. Tưởng Bình phản ứng rất nhanh, nhanh chóng né tránh, đồng thời hét lớn: "Ngươi cái tên này làm sao như thế không hiểu phong tình đâu? Chúng ta thế nhưng là sư huynh đệ, vừa thấy mặt liền chém chém giết giết, cái này thật được không? Không muốn ta chém chém giết giết, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đến hô một tiếng sư huynh. Cố gắng ta sẽ để cho ngươi tốt hơn một điểm. Khinh người quá đáng a, thật sự cho rằng bản thiếu sợ ngươi sao? Vậy liền đến a." Dương Vũ cùng Tưởng Bình đánh nhau, Dương Vũ ngược lại là không có đem hết toàn lực, chỉ là vận dụng một cấp tinh văn cảnh giới sức chiến đấu. Hắn phải thật tốt thử một chút Tưởng Bình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn một cấp tinh văn cảnh giới có thể cùng phổ thông trung cấp tinh văn cảnh giới bằng được. Quả nhiên, Tưởng Bình có thể nhẹ nhõm ngăn cản lại đến. Gia hỏa này tốc độ không là bình thường nhanh. Thế là, Dương Vũ một hơi tăng lên tới cấp 3 tinh văn cảnh giới thực lực. Đồng thời không còn lưu tình, lấy ra cùng Kim Tù đối chiến bản sự, muốn đem Tưởng Bình trấn áp. Tưởng Bình biết Dương Vũ thực lực rất cường đại, hắn một mực tại lui, không muốn cùng Dương Vũ liều mạng. Thế nhưng là Dương Vũ nhiều lần bức bách, hắn cũng hòa, xuất ra người bản lĩnh thật sự, không phải người sẽ lật thuyền trong mương. Tưởng Bình quát to một tiếng, bắt đầu phản kích, thí phong nhận. Tưởng Bình tu luyện có phong huyền khí, theo hắn thực lực tăng cường về sau, hắn bộc phát sức chiến đấu cũng càng thêm cường hãn. Vô biên phong nhận hình thành phong bạo hướng phía Dương Vũ cắn giết tới. Cơn bão táp này lực lượng không thua gì cấp 6 tinh văn cảnh giới sức chiến đấu. Chiến lực như vậy tại thế hệ tuổi trẻ ở trong đã là vô cùng đỉnh cấp tồn tại. Rất nhiều thế hệ trước cường giả đều không thể cùng nó bằng được đâu. Tưởng Bình cũng không hổ là Thiên Long bảng 10 vị trí đầu liệt kê tồn tại. Chỉ là như vậy áp lực đối Dương Vũ tới nói căn bản không tính là cái gì. Dương Vũ đá ra phong thần thối, cũng có đại lượng phong nhận chi lực giảo động, tạo thành vòi rồng, cùng Tưởng Bình lực lượng càng không ngừng đụng vào nhau. Dầm dập, hai cỗ lực lượng nổ tan lái đi, rất nhiều huyền khí thủy triều cuồn cuộn tung tóe lái đi. Dương Vũ không nhìn những lực lượng này, tiếp tục đối với Tưởng Bình giận đá đi, lấy hắn cấp 3 tinh văn cảnh giới thực lực, đã đủ để đối kháng cao cấp thánh nhân không đáng kể. Tưởng Bình điểm ấy chiến lực còn chưa đáng kể, mắt thấy Dương Vũ công kích đem đá phải Tưởng Bình thời điểm, hắn lại như một trận gió lui ra. Tùy phong chi đạo, Tưởng Bình ngộ tính đồng dạng kinh người, hắn phảng phất biến thành một trận gió, phiêu miểu mà động, không chỉ có tránh thoát Dương Vũ công kích, còn huyễn hóa ra vô số Tưởng Bình, hướng phía Dương Vũ công kích quá khứ. Cùng lúc đó, từng đạo tinh thần lực lượng phá không mà đến, Tưởng Bình chân chính lực lượng hiện ra ra, cảnh giới của hắn thình lình đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh giới. Lại lấy hắn vượt cấp mà chiến bản sự, chí ít không thua gì cấp 8 tinh văn cảnh giới cường giả. Đây mới là Tưởng Bình chân chính thực lực. Đường Dương Vũ thấy rõ Tưởng Bình sức chiến đấu về sau, ánh mắt chọn lấy một chút, cũng là không tưởng được đối phương từ Hóa Thánh Trì sau khi đi ra, lại đã đạt tới một bước này. Đối phương cơ duyên cũng không thua gì hắn, chút bản lãnh này còn chưa đủ. Dương Vũ quát to một tiếng, điện xoa từ trường kinh hiện, đem Tưởng Bình tất cả cái bóng hết thảy bao phủ tại trong đó. Lấy cực kỳ thô bạo phương hướng đối với hắn tiến hành ngược sát. Dương Vũ đã đem thực lực tăng lên đến cấp 4 tinh văn cảnh giới. Sức chiến đấu không thua gì Tưởng Bình, thậm chí càng hơn một bậc. Dương Vũ coi là có thể đem Tưởng Bình trực tiếp cầm xuống. Ai biết Tưởng Bình lại một lần nữa cho hắn kinh hỉ. Tam thanh thánh thuật, Tưởng Bình lần đầu hiện ra hắn tuyệt kỹ. Đây là hắn lấy được truyền thừa nhất khí hóa tam thanh. Địa sát, phong nhận, hỏa cương, địa phong hỏa, tạo thành ba loại khác biệt công kích. Ba tôn Tưởng Bình từ khác nhau phương hướng đối Dương Vũ tiến hành vây giết. Ba cỗ khác biệt lực lượng cùng Dương Vũ điện xoa từ trường va chạm vào nhau. Rất nhiều điện xoa bị đánh đến băng liệt, lòng đất mãnh liệt lên địa long cũng bị đánh nát, vô số phong nhận cùng hỏa cương cũng là càng không ngừng hủy đi. So đấu đến một bước này, liền xem ai sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Một đầu ẩn tàng địa long từ Dương Vũ dưới lòng bàn chân vọt lên, đầy miệng đem Dương Vũ thôn phệ. Tưởng Bình nhẫn thụ lấy điện xoa lực lượng oanh tập, hai tay của hắn bắt ấn hét lớn, chết đi. Kia một đầu địa long mang theo xé rách lực lượng đủ để đem bất luận cái gì cao cấp thánh nhân rảo sát rơi. Dương Vũ cảm nhận được một điểm áp lực, nhưng là hết thảy đều tại hắn giới hạn chịu đựng bên trong. Cánh tay của hắn vung vẩy, lấy thô bạo man lực đem đầu kia địa long trực tiếp đập vỡ. Còn có cái gì át chủ bài cứ việc thi triển đi ra đi. Dương Vũ tự tin dâng trào nói. Hôm nay, hắn muốn đem Tưởng Bình hoàn toàn đánh phục. Ngay tại hắn vừa mới rơi xuống, ba tôn Tưởng Bình đều biến mất ngay tại chỗ. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình xuất hiện ở Dương Vũ ba cái phương hướng khác nhau. Đồng thời khoảng cách Dương Vũ gần vô cùng, tam tài trận, vừa mới Tưởng Bình chỉ là lợi dụng ba loại khác biệt lực lượng tiến hành công kích. Bây giờ ba người hắn hợp lực tạo thành trận pháp, lại một lần nữa bộc phát càng thêm kinh người sức chiến đấu. thình lình ngay cả đỉnh cấp thánh nhân cũng đủ để uy hiếp. Thiên địa nhân tam tài chi lực, lấy địa phong hỏa công kích tạo thành địa long, phong long, hỏa long đối dương vũ điên cuồng địa quấn giết tới. Cũng không tin ngươi thật có thể đứng vững bản thiếu tuyệt sát. Tưởng Bình ở trong lòng ngầm quát, to một tiếng, đem tất cả lực lượng hết thảy bộc phát. Rất nhiều tinh thần lực lượng càng không ngừng mãnh liệt mà xuống. Bốn phía huyền khí gia trì mà đến, oanh tạc đến địa phương này dương lên vô số bụi đất. Lấy Tưởng Bình giờ này ngày này chiến lực, đã không thua gì Dương Vũ cùng Kim Tù mới từ hóa thánh trì ra thời điểm đó chiến lực. Thậm chí càng hơn một bậc, trước mắt bản tôn Tưởng Bình đều là thực thể, cũng không phải là hư thể. Đây chính là tam thanh thánh thuật không giống bình thường chỗ. Lấy ba đánh một, cùng cảnh nội cơ hồ vô địch. Đây mới là Tưởng Bình thực lực có thể vượt xa hơn hẳn với người khác nguyên nhân. Người khác là một người tu luyện, hắn là ba người tu luyện, làm ra nhiều trùng điệp thêm hiệu quả. Dương Vũ lần đầu cùng Tưởng Bình kịch liệt như thế va chạm, cảm nhận được đối phương sức chiến đấu về sau, cũng đem chiến lực tăng lên đến cùng đối phương cùng cấp. Bá đạo man quyền liên tục đánh ra ngoài, man mã quyền, man báo quyền, cái này hai thước đều là lấy nhanh đánh nhanh. Đáng tiếc cũng vô pháp ngăn cản cái này tam tài trận uy lực. Dương Vũ rơi vào đường cùng, cũng thi triển phân thân thuật, mà lại là chia ra làm chín. Chín đạo bóng người hợp lực trực tiếp phá hủy Tưởng Bình tam tài trận. Phanh phanh, một quyền lại một quyền vô địch chi lực đem ba tôn Tưởng Bình đánh cho thổ huyết lăn bay ra. Cùng cảnh nội Dương Vũ vô địch, Tưởng Bình bị thương nặng về sau, chật vật chạy trốn, tốc độ của hắn vô song, tự tin có thể chạy ra bất kỳ đuổi bắt, huống chi còn có được thuấn di thiên phú, là chạy trốn tuyệt hảo thủ đoạn. Lần này, Dương Vũ như thế nào sẽ để cho hắn chạy trốn đâu? Không đợi Tưởng Bình toàn lực thi triển thủ đoạn, phương thiên địa này đều bị hắn hoàn toàn phong tỏa. Dương Vũ có thể so với thông thiên cảnh giới lực lượng bao phủ. Khí thế bàng bạc cỡ nào kinh người, Tưởng Bình còn không có trốn xa trái tim bị hung hăng tới một quyền. Thân thể trực tiếp rơi rụng xuống, phốp, Tưởng Bình lại một lần nữa thổ huyết, mặt khác hai đạo phân thân nhanh chóng cùng hắn dung hợp ở cùng nhau. Hắn không còn dám trốn, mà là nhìn xem Dương Vũ gian nan nói, chúng ta chính là đồng môn, tự giết lẫn nhau là tối kỵ. Dương Vũ thấy được Tưởng Bình trước mặt cười nói, đã biết là đồng môn, người biết làm như thế nào xưng hô ta. Tưởng Bình sắc mặt có chút cứng đờ, rất nhanh lại cười nói, Tưởng Bình gặp qua Dương Vũ sư huynh, về sau ngươi chính là chúng ta Thiên Cung thủ tịch đệ tử. Tưởng Bình vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, về sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta đi. Tránh khỏi ngươi đi tai họa phụ nữ đàng hoàng. Dương Vũ đáp, sư huynh ta không phải người như vậy, đều là các nàng tự nguyện. Tưởng Bình giải thích nói, không đợi hắn nói xong, Dương Vũ ngắt lời hắn nói, không cần cùng ta giải thích. Tóm lại về sau nếu là ta lại nghe nói ngươi đi tai họa nhà lành, bại hoại chúng ta Thiên Cung thanh danh, ta liền thiến ngươi, ta nói được thì làm được. Dương Vũ phóng xuất ra một cỗ không giận tự uy chi khí, rơi ở trong mắt Tưởng Bình, khiến cho hắn dùng mình một cái. Dương Vũ lời này cũng không phải là nói ngoa, tuyệt đối là nói được thì làm được. Tưởng Bình ở trong lòng bi thiết, cuộc sống sau này không dễ chịu a. Sư huynh, người cũng đã biết ta vì sao ở chỗ này. Tưởng Bình nói sang chuyện khác, vì sao? Dương Vũ truy vấn. Là hạo nhân sư bá để cho ta ở đây đợi ngươi. Hắn nói ngươi có thể mang ta tiến về Thiên Long Điện. Đoạt lại thuộc về chúng ta Thiên Cung truyền thừa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.